Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386. Chương 394. Bán máu trả nợ 1/3. Trên cầu Nại Hà, Boss đội cơ hồ bị Vũ Ngoại Ma Thần thi thân đánh trở tay không kịp. Vội vàng ứng đối phía dưới, đều có thể phối hợp ăn ý, tuyệt địa phản kích. Chém xuống thần thi một cái tay. Giờ này khắc này, Boss đội chuẩn bị sung túc, càng chưa từng thất bại đạo lý. Đinh Giải, Irelia, Tiểu Long Nữ tam trọng thế công, lần lượt chạm tại phán quan tay cột cầm bút trên mu bàn tay. Pháp trận lực lượng gia trì dưới, ba người này một đợt công kích, uy lực so với trên cầu Nại Hà trận chiến kia mạnh đâu chỉ mấy lần. Phúc phúc phúc, ba tiếng vang trầm trầm, phán quan mu bàn tay ra chóc thịt bong, xương cốt đứt gãy, nửa bàn tay bị sinh sinh chém xuống. Bàn tay vừa đứt, đang cùng Âu Dương Tĩnh trong lòng bàn tay cái thìa bất phân thắng bại phán quan bút liền kế tục không còn chút sức lực nào, bị Âu Dương Tĩnh nâng lên dư lực, ba một tiếng đập rơi xuống đất. Thần khí rơi xuống đất, tự hối hắn ánh sáng, thần dị tự ẩn, sục sôi khí tức đều thu lại, thể tích cũng nhanh chóng thu nhỏ, biến thành một cây bất quá dài một thước, nhỏ mẫu độ lớn cổ xưa bút lông, cũng là cái kia chặt đứt một nửa bàn tay, chỉ còn một cây ngón tay cái phán quan tay cụt, thế mà còn có dư lực, hướng phía Âu Dương Tĩnh điện xạ mà đến. Còn sót lại ngón cái dựng thẳng lên, hướng hắn mi tâm một ngón tay nhấn tới. Một chỉ này, nhìn như lướt nhẹ vô lực, phảng phất chỉ là một người bình thường duỗi ra ngón tay cái, muốn đè chết một con kiến hời hợt. Nhưng mà đối mặt này nhẹ nhàng một ngón tay, Âu Dương Tĩnh lại sinh ra một loại, chính mình chính là cái kia chỉ hạ con kiến ảo giác. Hắn chỉ cảm thấy cái kia nhìn như phổ phổ thông thông ngón cái, phảng phất biến thành một tòa đi đầu nghiêng dưới đại sơn, che đậy đỉnh đầu hắn bầu trời, tràn ngập hắn toàn bộ tầm mắt, khiến cho hắn sinh lòng sợ hãi. Chỉ cảm thấy trời đất tuy lớn, lại không chỗ có thể trốn, chỉ có thể bó tay đợi chết, bị một chỉ này theo thành bột mịn. Bất quá này chán nản tâm tình tuyệt vọng, cũng không ảnh hưởng tâm trí của hắn. Hắn tâm như bình hồ, không một gợn sóng, trong đầu lại có lôi âm chấn động, xua tan tầng tầng vẻ lo lắng, gột rửa hết thảy phó mặt cảm xúc. Cùng lúc đó, hắn lần nữa giơ lên cái thìa thần khí, mặt không thay đổi đem cái thìa ngăn tại cái kia một ngón tay trước đó. Mới vừa ngăn cản phán quan bút lúc, hắn thôi vận thần khí, đã hao hết toàn thân công lực. Hiện tại hắn đã vô lực lần nữa phát huy thần khí uy lực cực lớn, chỉ có thể bằng thần khí bản thân chất liệu cứng rắn chống đỡ một chỉ này. Nhưng này đã đầy đủ. Phán quan tay cụt một chỉ này, mặc dù tinh diệu vô song, có thể nó dù sao chỉ là một đầu chết trên vạn năm tay cụt. Thần lực còn sót lại không bao nhiêu, sớm không còn năm đó oai. Chỉ bằng vào một chỉ này, căn bản không có khả năng đánh tan thần khí. Phúc, ngón cái đặt tại cái thìa muỗng đáy, đủ để đem ngũ tinh cao giai, thậm chí lục tinh sơ giai cường giả nhất kích nghiền nát bàng bạc chỉ lực. Rót vào cái thìa bên trong, lại chỉ như châu đất xuống biển, chưa chấn động tới nửa điểm gợn sóng. Âu Dương Tĩnh lông tóc không thương, chỉ lực đều bị cái thìa ngăn lại, một tia dư ba cũng không truyền đến trên người hắn. Cùng lúc đó, các đội hữu đám người vòng thứ hai công kích lại đến. Gandalf thi triển pháp thuật, thả ra một đạo đóng băng xạ tuyến. Đến huyền vũ pháp tướng lực lượng gia trì, đóng băng xạ tuyến uy lực số gia tăng gấp bội, đánh vào đoạn trên cánh tay, trong nháy mắt liền đem tay cụt tầng tầng đóng băng. Tay cụt ầm ầm chấn động, mong muốn chấn vỡ đưa nó tầng tầng đóng băng băng cứng. Nhưng vừa mới chấn vỡ băng cứng, tiểu long nữ ba người thế công lại theo nhau mà tới. Vẫn là cùng một bộ sáo lỗ võ thuật, vẫn là từ đinh giải cái kia có lấy thí thần đặc hiệu đao mang tiên cơ phá phòng. Irelia cái kia vô kiên bất tồi kim giao chi kéo mở rộng vết thương. Tiểu long nữ cái kia chặt đứt vạn vật lăng lệ ánh kiếm giải quyết dứt khoát. Lần này, tay cụt trước bị Gandalf đóng băng xạ tuyến công kích, so trước đó càng giòn mấy phần. Tiểu long nữ ba người một vòng thế công qua đi, tay cụt chẳng những theo bên trong nứt ra, còn vỡ vụn 1/3, trầm trọng đả kích phía dưới. Tay cụt rốt cục thần lực hao hết, phốc một tiếng, rơi xuống bụi trần, chiến đấu kết thúc. Minh phủ thần khí phán quan bút tới tay, boss đội 5 người ngồi vây chung một chỗ, cái kia nhánh biến thành phổ thông bút lông phán quan bút bày trong bọn hắn ở giữa. Bọn hắn một bên ngồi xuống điều tức, khôi phục công lực, một bên thảo luận phán quan bút thuộc về. Irelia nói, vẫn là cho Âu Dương đi, là hắn phát hiện phán quan cánh tay đã đứt. Cũng là hắn hy sinh tinh vân xiềng xích, câu ra phán quan bút, cuối cùng ngăn cản phán quan bút cùng tay cột công kích. Vẫn là hắn, hắn công lao lớn nhất, trả giá nhiều nhất, phán quan bút dĩ nhiên về hắn. Đinh giải nói, ta không có ý kiến, hắn mặc dù ưa thích thần khí, nhưng càng trọng thị chính mình phong cách vẽ. Phán quan bút mặc dù so cái thì mỹ hình rất nhiều, nhưng hắn cảm giác cũng không phù hợp chính mình hai loại phong cách vẽ. Phổ thông trạng thái lúc, hắn là phong độ nhẹ nhàng, xuất khí tiêu sái sở lưu hương. Một cái quạt xếp liền đủ hắn trang bức. Chiến thần hạ phàm lúc, hắn là cuồng bá huyễn khốc mãnh liệt tạc thiên đầu chọc chiến thần. Cầm trong tay hai cái dưa hấu đao, chém khắp toàn thành đều không nháy mắt. Phán quan bút thực sự không phù hợp khí phách của hắn hình ảnh. Gandalf cũng nói, Âu Dương trả giá nhiều nhất, công lao lớn nhất, thần khí về hắn, hợp tình hợp lý, lão gia tử thiên sinh thần ma. Một mực đối ngoại vật cũng không thế nào coi trọng, một ngụm trọng kiếm, một cây pháp trượng. Liền đầy đủ hắn hoành hành. Thấy các đội hữu đều chủ trương đem phán quan bút phân phối cho Âu Dương Tĩnh, tiểu long nữ gật gật đầu, nói, vậy thì tốt, phán quan bút liền cho Âu Dương. Âu Dương, ý của ngươi thế nào? Cảm ơn mọi người chiếu cố. Nhưng mà, Âu Dương Tĩnh bất đắc dĩ mở ra tay, ta căn bản vô lực gánh vác hai kiện thần khí. Này phán quan bút, còn là các ngươi dùng đi. Hắn xác thực vô lực gánh vác hai kiện thần khí. Mạnh bà cái thìa, mỗi một kích đều muốn rút khô toàn thân hắn công lực. Dùng hắn tu vi hiện tại, một trận chiến đấu, hắn nhiều nhất có thể thôi động một lần. Trọng yếu nhất chính là, theo hai lần hao hết toàn thân công lực, thôi động mạnh bà thần khí. Hắn cùng thần khí ở giữa tinh thần liên hệ, trở nên càng phát ra chặt chẽ. Tinh thần câu thông phía dưới, hắn đã phát giác được, cái này không đáng chú ý mạnh bà thần khí. Uy lực tuyệt không vẻn vẹn tại dùng tới đánh kẻ địch, hoặc là vô cùng kỳ diệu múc ra kẻ địch trong cơ thể linh kiện. Hắn cảm giác, cái thìa thần khí còn ẩn giấu đi một loại cực kỳ cường đại đáng sợ uy năng. Mà loại kia uy năng liền liền mạnh bà thi thể cùng vũ ngoại ma thần thi thể lúc chiến đấu đều không có hiện ra qua. Vẹn vẹn một kiện cái thìa thần khí, hắn đều ra còn lâu mới có được hiểu rõ. Lại cho dù là mặt ngoài uy lực, hắn đều không có triệt để nắm giữ. Lại ở đâu ra dư lực lại đi gánh vác một cây phán quan bút cho hắn. hắn cũng không có đầy đủ tu vi thôi động, cho nên Âu Dương Tịnh cự tuyệt các đội hữu hảo ý. Đề nghị, đội trưởng, ngươi là kiếm thuật đại gia, mà phán quan bút dùng pháp, mặc dù cùng kiếm pháp một trời một vực, nhưng có chút thủ pháp, vẫn là thông dụng, cho nên, cái này phán quan bút, vẫn là ngươi tới dùng đi. Ngươi là trong đội ngũ đệ nhất cường giả, ngươi dùng này thần khí, cũng có thể đem uy lực của nó sử dụng tốt nhất. Irelia gật gật đầu, nói, nếu Âu Dương gánh vác không được hai kiện thần khí, cái kia phán quan bút cho đội trưởng dùng là thích hợp nhất. Đinh Giải sảng khoái nói, lẽ ra nên như vậy. Gandalf cũng cười nói, đội trưởng này hai lần nhiệm vụ cũng tổn thất không nhỏ, tử thanh song kiếm tổn hại, đến bây giờ còn không có dưỡng tốt, can tương kiếm cũng chặt đứt, mở ra thần nhãn tiêu hao bản nguyên, nhất thời cũng không cách nào đền bù. Luận trả giá, đội trưởng kỳ thật cũng trả giá không ít, phán quan bút cho đội trưởng, xác thực hợp tình hợp lý. Tiểu Long Nữ suy nghĩ một chút, nói, như thế, ta liền từ chối thì bất kính kính, chỉ là, nàng cau mày, khổ sở nói, chỉ là ta không cách nào trong khoảng thời gian ngắn, kích hoạt kiện thần khí này, nhiệm vụ lần này bên trong, sợ là không thể đem biến thành tức chiến lực. Âu Dương Tịnh trong mắt tinh quang lóe lên, đội trưởng, ta có sống lại chi huyết, có thể thức tỉnh thần khí khí tức, mà này phán quan bút cùng mạnh bà thăng muỗng không giống nhau, nó là minh phủ công gia thần khí, không có đặc biệt thuộc về quyền, cho nên dù cho dùng ta huyết tẩy luyện thức tỉnh, nó cũng sẽ không biến thành ta chuyên môn, ngươi vẫn là có thể dùng nó. 1000 thông dụng điểm một giọt, ngươi có mua hay không? Ngoặc kép ngoặc kép. Tiểu Long Nữ tốt không còn gì để nói, lại muốn bán máu, ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi trả hết nợ nợ nần sao? Ta người này, coi như chỉ thiếu người một phân tiền nợ, cũng là toàn thân không được tự nhiên, không phải trả hết nợ không thể. Âu Dương Tĩnh cười ngượng ngùng, đội trưởng, thành toàn một lần thôi. Tiểu Long Nữ cau mày nói, thế nhưng là ngươi sống lại chi huyết, cũng phải hao tổn rất lớn nguyên khí. Trước đó thức tỉnh mạnh bà thần khí, ngươi liền đã hao tổn không ít nguyên khí. Lại rông dài, sợ là sẽ phải dao động căn cơ. Nhiều tạ đội trưởng quan tâm ân y. Âu Dương Tĩnh cười ha ha một tiếng, bất quá không có việc gì. Ta còn có nguyên lực kết tinh đây, có thể dùng nguyên lực kết tinh đền bù nguyên khí. Hắn chỉ là ngũ tinh trung giai thăng ngũ tinh cao giai, lại vốn là tích lũy thâm hậu, cho nên tấn thăng lúc tiêu hao nguyên lực kết tinh ít nhất. Bây giờ còn có 3 quả màu vàng nguyên lực kết tinh, 1 quả màu xanh nguyên lực kết tinh, không giống Tiểu Long Nữ, Gandalf. Bởi vì cảnh giới quá cao, thăng cấp cần thiết tài nguyên quá nhiều, nguyên lực kết tinh đều tiêu hao vừa xong, cũng không giống Đinh Giải, Irelia, hai người bọn họ là muốn đột phá ngũ tinh thăng lục tinh đại cảnh giới cửa ải, cũng không cách nào tiết kiệm tiêu hao, nguyên lực kết tinh cũng đều sử dụng hết. Tiểu Long Nữ nghiêm mặt nói, thực thể nguyên lực kết tinh vô cùng chân quý, đột phá đại cảnh giới đều cần dùng đến, ngươi chỉ dùng để đền bù nguyên khí, có chút thua lỗ. Âu Dương Tịnh cười nói, cũng thua thiệt không đi nơi nào, ta ngũ hành biến hóa viên mãn, về sau có thể đồng thời hấp thu ngũ hành nguyên khí tu luyện, mà ngũ hành nguyên khí giữa đất trời, ở khắp mọi nơi, vô luận ở nơi nào, tùy thời đều có thể tu luyện, mà ta cổ thần đạo thể tốc độ tu luyện vốn là gấp 10 lần, gấp 100 lần tại người thường. Hiện tại tốc độ tu luyện lại so lúc trước nhanh hơn gấp 5 lần, Cho nên ta đột phá cửa ải, tấn đến lục tinh, sợ rằng sẽ nhanh đến mức vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Cũng không dùng đến quá nhiều tài nguyên, một cái màu xanh nguyên lực kết tinh, nói không chừng là đủ rồi. Tiểu Long Nữ trầm ngâm một hồi, gật đầu nói, vậy thì tốt, 1000 thông dụng điểm một giọt sống lại chi huyết, ta mua. Âu Dương Tịnh thở vào một hơi, một thân nhẹ nhõm bộ dáng, cuối cùng sạch nợ, cũng không có. Tiểu Long Nữ buồn bã nói, ngươi tổng cộng thiếu nợ ta 10 vạn thông dụng điểm, 2 cái màu vàng nguyên lực kết tinh, 100 giọt sống lại chi huyết, chỉ đủ còn cái kia 10 vạn thông dụng điểm mà ni còn có 2 cái màu vàng nguyên lực kết tinh. Đây, Âu Dương Tịnh im lặng, Tiểu Long Nữ mỉm cười, cầm lấy phán quan bút đưa cho hắn, đừng có gấp, từ từ trả chứ sao. Hiện tại trước lấy máu đi. Âu Dương Tĩnh thở dài một tiếng, tiếp nhận phán quan bút, cắn nát đầu ngón tay, bắt đầu ngưng tụ sống lại chi huyết. Âu Dương hoàn toàn không có có sinh ý đầu não a. Đinh giải đối Irelia thầm nói, một giọt sống lại chi huyết làm sao đều có thể bán ra 1 vạn thông dụng điểm, vẫn phải thêm 1-2 khỏa màu vàng nguyên lực kết tinh. Hắn thế mà chỉ bán 1000. Hắn nếu là đi làm ăn, bảo quản bồi đáy đi. Irelia sâu đồng cảm gật gật đầu. Hết chương.